Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, thứ, thật đẹp à, thế nhưng ba người cái kia người bảo thủ, đô hồi kỷ ra, cũng nói cái gì cũng không chịu hồi công ty, ta ép, hắn thẳng thắn sẽ không chịu thấy ta, ta cũng chỉ có thể đem ngươi bắt cóc, buộc hắn tới công ty, Kỷ Thiên Hằng nói xong. Lại đột nhiên chính mình sửng sốt, không đúng, ta mặc dù gọi ngươi ba Viễn ca, nhưng hắn nhỏ hơn ta. Này tiểu ngoan cố, Kỳ An Trần, Kỳ Thiên Hằng thủ hạ cũng không cảm thấy những lời này lôi. Nhưng bọn hắn hiện tại mỗi người đô sắc mặt khẩn trương. Nhắc nhở hắn, tam gia, ngài Simonser, theo bọn thủ hạ ngón tay phương hướng, Kỳ Thiên Hằng liếc mắt liền thấy Kỳ An Trần bao thượng mấy huy chương. Làm Kỳ gia tam gia, hắn cũng sẽ không tượng Kỳ Mỹ Lan bọn họ đám người kia như vậy không kiến thức. Hắn biết này mấy huy chương đại biểu đô là ai. Sắc mặt đổi đổi, hắn tại chỗ liền mệnh lệnh thủ hạ, các ngươi đô lui về phía sau. Nói bắt đầu lỗ cánh tay vén tay áo, bắt cóc Trần Nha đầu việc này. Trách nhiệm tính ta, mấy người bọn hắn hỏi đến, ta liền nói ta không biết tiếng Anh. Đều nói ta nhìn tựa như cái đại tự không nhìn được đại quê mùa. Ta này trương mù chữ mặt, hôm nay cuối cùng cũng phái thượng công dụng ha ha ha. Kỳ An Trần, hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.